Hòa ly được chưa? Chương 11 giờ 11 Thiên Chân Lang Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm đều có duyên cớ mơ thấy cái đó. Lộ Dĩ Khanh đêm này chính là một đêm ác mộng. Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ là Thẩm Vọng Thư tỉnh trước. Bất quá nàng cũng thói quen tỉnh lại sau cũng không vội đứng dậy, mà là chờ người bên gối sau khi tỉnh lại lăn lộn. Bất quá hôm nay tựa hồ có chút bất đồng. Nàng cứ cảm giác người mình ôm mơ hồ ướt ướt, giống như gối ôm ẩm thấp. Bởi vì này với lúc trước giống nhau. Thẩm Vọng Thư trước tiên mở mắt, cúi đầu hướng trong lòng ngực vừa thấy. Lộ Dĩ Khanh nào giống bộ dáng ngày thường ngủ ngon lành. Chân mày nàng nhíu chặt, giữa trán một tầng mồ hôi mỏng. Dính đến bên sợi tóc mái đều bị mồ hôi làm ướt dính ở trên má. Nhìn qua không hiểu sao có vài phần chật vật. Mà chờ Thẩm Vọng Thư lần nữa sờ trên người nàng, quả nhiên trung y cũng bị thấm mồ hôi hơn phân nửa. A Khanh, A Khanh, mau tỉnh lại. Thẩm Vọng Thư bất chấp mặt khác, nhăn lại mi liên tục gọi. Lộ Dĩ Khanh lại không bị âm thanh nàng gọi đánh thức, vẫn là biết Thẩm Vọng Thư sốt ruột duỗi tay khẽ đẩy nàng hai lần. Nàng lúc này mới đột ngột giật mình tỉnh lại. Chỉ là khi tỉnh lại, nàng một đôi mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà. Cũng là sau một lúc lâu không hoàn hồn tốt cho lắm. Thẩm Vọng Thư hồi lâu chưa thấy qua Lộ Dĩ Khanh bộ dáng như vậy. Chẳng sợ nàng lúc trước mất trí nhớ, nhưng mỗi khi thức dậy đều là tức giận đến chính mình chết khiếp. Tiểu hỗn đản này chính mình lại tốt như vậy. Khi đó nàng không thể nói không có buồn bực, cũng có hận không thể tìm thời điểm đem người này dạy dỗ thật tốt một phen. Nhưng hôm nay thật nhìn thấy Lộ Dĩ Khanh chính mình như thế, Thẩm Vọng Thư lại là đau lòng đến hận không thể lấy bản thân che chở. Nàng lúc này đã ngồi dậy, lập tức đem Lộ Dĩ Khanh ôm vào trong ngực, một mặt cho nàng dán sát cái trán mồ hôi lạnh, một mặt hỏi, A Khanh, ngươi làm sao vậy, là gặp ác mộng sao, hay là thân thể có chỗ nào không khỏe? Lộ Dĩ Khanh chớp chớp mắt, tựa hồ đã hồi thần, ngay sau đó thân thể lại là cứng đờ. Thẩm Vọng Thư chính là đang ôm nàng, rõ ràng phát hiện, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Ngữ khí lại vẫn là ôn nhu. Ngươi đã hoàn hồn rồi sao? Lộ Dĩ Khanh nghe vậy liên tục gật đầu. Hoàn hồn, hoàn hồn. Khi nói chuyện lại là âm thầm sử dụng lực, muốn thoát ly cái ôm ấp của Thẩm Vọng Thư. Một đêm này lại đã xảy ra cái gì? Rõ ràng tối hôm qua hai người đã ổn định lại, ở chung cũng coi như hòa hợp. Thẩm Vọng Thư còn tưởng rằng có thể cùng Lộ Dĩ Khanh đơn giản quay về quỹ đạo ban đầu. Ai ngờ chỉ là một đêm qua đi, Lộ Dĩ Khanh thái độ rồi lại là khác nhau như trời với đất. Thẩm Vọng Thư bỗng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Tuy rằng các nàng đều còn trẻ, nhưng nàng thật không hiểu chính mình còn có thể bên cạnh Lộ Dĩ Khanh tới bao lâu đây. Có lẽ là đột nhiên không gian trầm mặc xuống, không khí có chút áp lực. Lộ Dĩ Khanh trong tâm thu liễm rất nhiều cũng đã nhận ra khác thường. Nàng ngẩng đầu, đối diện trên đôi mắt Thẩm Vọng Thư con ngươi đen nhánh. Trong lòng không biết sao chính là hoảng hốt, dường như có thứ gì. Nếu không bắt lấy liền sẽ càng đi càng xa. Vì thế nàng theo bản năng bắt được tay Thẩm Vọng Thư. Giải thích một câu, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chính là làm một đêm ác mộng, trên người đều bị thấm đầy mồ hôi, không muốn nó dính ở trên người của ngươi. Thẩm Vọng Thư không biết nên tin hay không lời nói nàng. Chỉ nhìn nàng nói, ta không ngại. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, vẫn là ngồi dậy thoát ly ôm ấp của nàng. Sau đó một bên hướng cuối giường đi một bên nói. Nhưng ta hiện tại không có việc gì. Hơn nữa trời cũng đã sáng. Chúng ta cũng nên đứng dậy. Hôm nay vẫn là Lộ Dĩ Khanh xuống giường trước. Nàng từ cuối giường rời đi sau liền không lại xem thần sắc Thẩm Vọng Thư, mà là lập tức đi tới tủ quần áo bên cạnh, Tùng Tăng nhặt nhặt tìm được bộ trung y mới. Chỉ là cùng lúc đó, nàng cũng có thể cảm giác sau lưng có nói rằng tầm mắt kia vẫn luôn đi theo. Lưng như kim chích giống nhau làm nàng không dám thả lỏng. Đó là sống lưng đều so ngày xưa càng thẳng thêm vài phần. Đương nhiên, có như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lộ Dĩ Khanh cũng không dám ở nơi này thay ra trung y ướt đẫm mồ hôi. Nàng lưng thẳng tắp, thân hình cứng đờ, ôm bộ đồ sạch sẽ trực tiếp vòng đi gian tắm cách phòng. Kỹ càng khóa lại sau đó mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lộ Dĩ Khanh xuyên qua tới đây thời gian không dài. Nhưng nàng ngày thường thay quần áo cũng không phải cẩn thận như vậy. Tuy tránh Thẩm Vọng Thư cũng chỉ là vòng ra bình phong sau thay quần áo. Mà hôm nay ngày nàng sở dĩ khác thường như vậy, vẫn là bởi vì nàng một đêm ác mộng không yên kia. Trong mộng nàng cùng Thẩm Vọng Thư phản bội. Một khắc trước tức phụ còn hướng nàng nói cười rạng rỡ. Ngày sau đó liền đem độc dược đổ đầy trong miệng nàng. Lộ Dĩ Khanh ngược lại không phải bị này cảnh trong mơ dọa tới. Trên thực tế như vậy phát triển ở hôm qua nàng đã nghĩ tới vô số lần. Nhưng trong mộng nguyên nhân dẫn đến Thẩm Vọng Thư phản bội lại nhường đường cho nàng có chút như nghẹn ở cổ. Bởi vì Thẩm Vọng Thư không yêu nữ tử, mà ở trong mộng thân phận nữ tử của nàng bại lộ. Đối phương thay lòng để nàng cảm giác sâu sắc bị lừa. Vì thế dứt khoát kiên quyết lựa chọn phản bội. Hoặc là nên nói là trả thù. Chuyện đề cử, sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Lúc đầu tỉnh mộng, cảnh trong mơ vẫn rõ ràng trước mắt. Càng đáng sợ chính là Lộ Dĩ Khanh cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện giấc mơ là logic thế nhưng không có gì sai. Phản bội trước nay đều là cần lý do. Nếu không phải bởi vì ích lợi, kia tất nhiên đó là bởi vì thù hận. Đã biết trong cốt truyện, Thẩm Vọng Thư là cùng Tương Vương ở bên nhau. Như vậy nàng thích tất nhiên là nam tử. Thẳng như cột điện chính là thẳng nữ kia bị lừa hôn. Có lẽ không ngừng lừa hôn còn bị lừa tâm. Như vậy ở biết được chân tướng kia một khắc hắc hóa cũng liền chẳng có gì lạ. Hắc hóa, hiểu đơn giản là biến thành phản diện. Lộ Dĩ Khanh vì thế không hiểu thế nào lại có chút khổ sở. Nhưng sáng nay ở trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư tỉnh giấc lại vẫn là một trận hoảng loạn. Đặc biệt thừa dịp Thẩm Vọng Thư không chú ý, nàng còn trộm sờ sờ trên người ngực bố. Không khéo một đêm qua đi có chút lỏng, nàng liền càng không dám lại đợi lắng xuống. Vạn nhất cảnh trong mơ là thật sự đâu. Xuyên thư đều gặp gỡ. Cảnh trong mơ báo động trước cũng không phải là không thể nào. Huống chi theo logic thực sự nói cũng không có gì sai. Cho nên nàng chỉ có thể chạy thoát. Ôm xiêm y bỏ chạy đi vào phòng tắm. Sờ sờ ngực cảm xúc khổ sở kia vẫn là thật lâu không tiêu tan. Mỗi lần mất trí nhớ, Lộ Dĩ Khanh luôn là muốn biệt nữ một trận. Thẩm Vọng Thư tâm mệt rất nhiều kỳ thật cũng là tập mãi thành thói quen. Bất quá lần này nàng lại vô tâm tư lại bồi nàng lăn lộn. Tương Vương nếu đã chuẩn bị cấp Lộ Dĩ Khanh hạ dược, hiển nhiên đã là thích hợp ra nhất định phải được. Biệt nữ công, thủ, biệt nữ, có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ, cục, khó tính rồi còn cả rắc rối. Dày già, nhất là khi nói đến quan hệ giữa hai người trở lên, ở đây cụ thể là công, thủ, tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ. Một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ. Thẩm Vọng Thư hiện giờ cũng là người của Lộ gia, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, cho nên nàng chuẩn bị trước liên hệ bên ngoài Lộ gia chủ. Bên này Thẩm Vọng Thư bận bận rộn rộn, bên kia Lộ Dĩ Khanh không chỗ để đi, liền lại nhào vào thư phòng. Nàng cũng thử cho chính mình tìm một chút việc làm. Vì thế để bút đem cốt truyện chính mình còn nhớ rõ mạch lạc lý luận viết ra một lần. Đáng tiếc nàng nửa đường liền bỏ cuộc. cũng không biết kết cục cuối cùng như thế nào. Tương Vương hẳn là được như ước nguyện đi. Dù sao cũng là nam chủ. Vẫn là như vậy một cái người không từ thủ đoạn. Suy nghĩ, Lộ Dĩ Khanh lại đem cốt truyện mới vừa viết tốt tính toán xem. Rốt cuộc trong nguyên tác đều là quay xung quanh vai chính Tương Vương viết. Cùng nàng cái pháo hôi này nửa phân tiền quan hệ đều không có. Nàng quan tâm này làm chi? Tưởng tượng như vậy, tức khắc có chút hứng thú đều dã rời. Lộ Dĩ Khanh cuối cùng đem giấy vò thành một đoàn ném qua một bên. Nàng bực bội đứng dậy ở trong phòng qua lại đi dạo vài vòng. Sau đó liền đi đến mở cửa phòng. Hướng tới Với Tiền chờ bên ngoài thư phòng vẫy tay. Với Tiền thấy thế lập tức theo vào thư phòng. Mở miệng vẫn là câu kia. Lang quân hôm nay muốn hỏi cái gì? Lộ Dĩ Khanh mặt không có biểu tình. Nhìn qua tựa hồ so ngày thường càng trầm ổn uy nghiêm. Trong lòng do dự lại so với khi lần đầu tiên mở miệng ngày càng nhiều. Nàng trầm mặc chừng nửa chén trà nhỏ. Lúc này mới mở miệng hỏi. Với Tiền ngươi nói, ta nếu muốn cùng thiếu phu nhân hòa ly, nên làm như thế nào? Lời này hỏi một cái hạ nhân, kỳ thật thực không thích hợp, nhưng mà Lộ Dĩ Khanh mới đến. Đối cổ đại quy củ thật sự biết được không nhiều lắm. Mà hỏi Với Tiền là bởi vì nàng đối Với Tiền còn có vài phần tín nhiệm. Không chỉ có là bởi vì mấy ngày này hắn đối chính mình biết gì nói hết giải thích nghi hoặc. Càng bởi vì thân phận của hắn đã định thân gia của hắn tánh mạng toàn nắm giữ ở trong tay cái này chủ nhân Lộ Dĩ Khanh. Cho nên có chút lời nói. Nàng hỏi cũng không sợ Với Tiền sẽ nói ra ngoài đi. Chỉ như vậy long trời lở đất nói nghe vào trong tai Với Tiền. Hắn trong lòng lại là cũng không chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có loại. Quả nhiên sẽ tới. Trần Ai Lạc định. Lập tức cũng không do dự, cấp ra đáp án tiêu chuẩn. Lang quân, thiếu phu nhân sẽ không đồng ý, editor có lời bon chen. Đẽ mỹ wat pat vern chayen wiki 1s chu yên, hòa ly là sự việc của hai người. Một bên không ký tên, thư hòa ly đều sẽ không có hiệu lực. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy giơ tay ở đuôi lông mày cọ cọ. Cảm thấy Với Tiền lời này không sai. Ít nhất trước mắt xem ra Thẩm Vọng Thư đối với nàng là có cảm tình. Sẽ hôn nàng, sẽ ôm nàng ngủ, thậm chí nàng xem nha hoàn liếc mắt nhiều chút một cái đều sẽ ghen. Cảm tình vừa đấy sao có thể nói xa liền xa. Không thể không nói, Lộ Dĩ Khanh nghĩ cái gì thì muốn cái đó cũng là rất ý nghĩ kỳ lạ. Có thể tưởng tượng đến Thẩm Vọng Thư liền phảng phất bên người dường như có. Dây dẫn, bom, tùy thời đều có khả năng nổ tung. Nàng tự giác hay là nên yêu quý mạng nhỏ. Bởi vậy nghe xong Với Tiền nói. Nàng không những không có lập tức đánh mất ý niệm. Thậm chí còn sinh ra một cái ý tưởng khác càng lớn mật. Kia nếu là hưu thê đâu? Hưu thư một tờ, liền không cần nhà gái đồng ý, bất quá ngại với thân phận. Trường An quý nữ có hòa ly lại hiếm thấy bị chồng bỏ. Với Tiền nhìn nhà mình có chút thiên chân lang quân. Trong lòng chỉ nghĩ thở dài. Ngoài miệng lại chỉ có thể khuyên. Lang quân, hưu thê cũng không phải ngài nói hưu là có thể hưu. Cũng đồng dạng có thất xuất tam không đi quy củ. Hưu thê, hiểu đơn giản là bỏ vợ. Còn hòa ly là ly hôn mà ly hôn thì phải trên sự đồng ý của hai đương sự. Cái gọi là thất xuất chi điều. Lộ Dĩ Khanh xem tiểu thuyết xem tivi cũng là nghe nói qua. Nhưng cụ thể như thế nào nàng lại là không biết. Nàng nguyên bản chỉ là đột nhiên phát hiện ý tưởng mà thôi. Lập tức lại là tới hứng thú. Liền hỏi nói. Kia đều là cái gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Thất xuất chi điều là khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến. Theo đó người vợ phạm vào một trong 7 điều được nêu thì người chồng có quyền bỏ vợ. 7 điều phạm đó gồm có 1. Không sinh được con 2. Ghen tuông 3. Ác tật 4. Dâm đãng 5. Bất kính với cha mẹ, ông bà 6. bất hòa trong gia đình. 7. Trộm cắp, với tiền thấy Lộ Dĩ Khanh truy vấn, ánh mắt cổ quái vài phần, lại vẫn là đem cái gọi là thất xuất tam không mất, tinh tế giảng giải một lần. Lộ Dĩ Khanh nghe xong liền game over, bởi vì thất xuất trừ bỏ Vô Tử cùng Đố Kỵ, còn lại Thẩm Vọng Thư căn bản nửa điểm nhỏ xíu không dính một phần. Hơn nữa cái gọi là Đố Kỵ cũng bất quá là ăn chút giấm từ nha hoàn. Nghiêm khắc tính ra không đáng kể chút nào. Đến nỗi không con, hai nữ nhân còn có thể trông cậy vào có con sao? Thực sự có nàng trên đầu nên mọc sừng rồi. Huống chi cổ nhân đối phụ nữ rốt cuộc còn có thêm một tầng bảo đảm. Kia đó là thất suất ở ngoài tam không đi. Không còn nhà mẹ đẻ để về không đi. Vì cha mẹ chồng giữ đạo hiếu 3 năm không đi. Trước nghèo hèn sau phú quý không đi. Theo lời nói của với tiền, Thẩm Vọng Thư từng bồi nàng hiếu thuận với mẫu thân. Cho nên trừ phi hai bên thương nghị hòa ly, hưu thê là đời này đều đừng nghĩ. Nghe xong với tiền chắc chắn ngôn ngữ này, Lộ Dĩ Khanh nhất thời cũng không biết nên thất vọng hay là nên may mắn. Nàng xua xua tay đem người đuổi đi, chống cằm ở trong thư phòng tiếp tục phát ngốc. Dần dần phát hiện thì ra cái gọi là thất vọng căn bản liền không hề tồn tại. Chỉ là đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình, Lộ Dĩ Khanh lại không biết. Với tiền mới từ thư phòng rời đi, đã đi tìm thiếu phu nhân. Cách chương.